Chương 76, thiên tài san cùng theo dõi điên cuồng. Hoa, thật là nhiều người san dường như cảm thấy rất mới mẻ tựa như cảm thán, nhìn cửa hàng giữa đường người đến người đi. Xin lỗi Cao Y Na Ho, san hẳn là đã đi tới không nghĩ đến đi, nhưng là ta chỉ muốn lấy được bên này mà thôi. Sẽ không san lắc đầu. Bởi vì ta bình thường không phải thái thường xuất môn, cái này cửa hàng đường phố. Một lần cuối cùng qua đây khả năng cũng là ở ta còn là con nít thời điểm là vâng đúng như vậy sao đúng thế. Nếu như cùng lúc đó không có cùng nói, ta nhớ được ở bên cạnh sẽ phải có một nhà ta thích tiệm san dường như đang hồi tưởng tựa như, một mặt xác nhận lấy bốn phía một mặt đi. Dù gì cũng cùng ở phía cuối. Hôm nay là chủ nhật, buổi trưa sau khi tan học, dù gì liền cáo biệt nầy ủ kỳ, một cái người đi tới trường học trung đỉnh, cùng san thuận lợi hiệp. Sau đó, ăn xong theo thông lệ cơm trưa kem có tinh dầu thơm sau đó, hai người cùng nhau đi tới cửa hàng đường phố. Ở nơi này Bắc Quốc trấn nhỏ, làm ước hội cùng chơi đùa địa phương, cũng chỉ có nơi này. Có, không sai, là cửa tiệm kia cửa hàng đường phố cổng vào một bên, có một nho nhỏ, buôn bán tiểu hài tử thích tạp hóa cửa hàng. Bên này ai trở lại trấn này sau đó lần đầu tiên tới cửa hàng đường phố lúc, dù gì bước chân cũng là đỉnh ở tiệm này trước mặt. Là một gian ở cửa tiệm bày bán đi dạo chứng cơ khí A, trang bị có khiến người hoài niệm thủy tinh châu bình lớn tử đợi một chút các loại đồ vật cửa hàng. Ở tiểu thời điểm, dù gì cũng quả thực đã tới tiệm này. Tuy là làm ước hẹn lệ cũ, nam hải tử đều phải cho nữ sinh mua lễ vật. Bất quá nói như vậy, đều là tiếp cận bên trong hậu kỳ thời gian. Mua xong lễ vật lại ăn một bữa cơm, cuối cùng cùng đi mở tình lữ ghế lô làm một ít khiến người ta khuôn mặt hồng tâm nhạy sự tình. Bất quá, nếu san vui vẻ như vậy, cũng không nhất định không phải muốn dự theo thứ tự tới làm. Có cái gì đồ mong muốn sao rủ gì cùng san đi tới tiệm tạp hóa trước, nhìn nàng vui vẻ đánh giá trong điếm vật phẩm gò má hỏi. Ai, lẽ nào đây chính là trong truyền thuyết tờ gì rèn tê san kinh ngạc quay đầu, dù gì nhất thời thất thanh cười nói. Dùng truyền thuyết cũng quá khoa trương, tiễn nữ hải tử lễ vật, là ước hội bên trong khâu trọng yếu nhất đi tuy là thời gian có điểm sớm. Bất quá nếu đi tới thích tiệm, không mua một chút vật thì thật là đáng tiếc à, nói cũng phải san khả ái thẻ lưỡi, dù gì lập tức nắm ở eo của nàng, cùng đi vào tiệm tạp hóa. Ở hai người trở ra, từ sau phương lớn chừng 20 mét bên ngoài chiêu bài sau, một người mặc thiện sắc y phục hàng ngày, đầu đội nhung mũ, mang theo khẩu trang nhân vật khả nghi đột nhiên đi ra, đi tới tiệm tạp hóa nhìn đằng trước một cái, cẩn thận đi vào. Đầu kia màu nâu tóc ăn, ở trong gió vũ động. Tiệm tạp hóa bên trong, dù gì cùng san đang ở vui vẻ thử các loại tốt đồ chơi, cửa hàng này bản thân lì hệ nờ la đối với tiểu hài tử cởi mở, đại thể đều là một ít tương đối khả ái tiểu vật phẩm trang sức cùng món đồ chơi các loại. Thế nhưng san hứng thú lại dị thường vang dội, liền như thằng bé con tử giống nhau, cái này dùng một cái kia lay một cái, thỉnh thoảng chứng kiến một ít khả ái vật phẩm trang sức, liền đeo vào thân, cho dù gì xem. Vậy, Oni Chen. Cái này vật trang sức đẹp mắt không ngừ, phi thường khả ái a còn có cái này màu hồng duy bằng, bất quá ta tóc rất ngắn a không phải a, ta cảm thấy được vừa vặn bất quá e rằng đổi thành màu xanh nhạt càng tốt, cùng tóc của ngươi rất xứng đôi a, thật là đáng yêu tay vòng tay, mặt còn có thỏ ai bất quá lớn quá rồi đó ngươi là muốn nói tay của ta rất nhỏ đi kết quả thỉnh thoảng dẫm lên mìn điểm, để san bất mãn nết lên miệng. Bất quá, rất nhanh thì vui vẻ ra mặt. Nhìn một đôi nhẫn kết hôn ổ nỉ chèn, cái này đem mặt in hồng sắc tâm hình nhẫn đem ra, san quay đầu nhìn về phía dù gì ánh mắt mang theo một chút ngượng ngùng. Đây là nàng tiến nhập trong điếm tới lần đầu tiên lộ ra loại vẻ mặt này. Bất quá, thấy nàng tay nhẫn, dù gì liền hiểu. Cái này nhỏ bé và yếu ớt thiếu nữ, lúc này thật là đang hưởng thụ cùng hắn ước hội. Bởi vì nàng sở chọn lựa đồ đạc, chính là tượng trưng cho người yêu vĩnh viễn ràng buộc thể ước chi kiểm chứng. Nhẫn kết hôn sao ừ bất quá, có thể hay không học trò quá nghèo một điểm, nếu quả như thật nói muốn, ta có thể dẫn ngươi đi khá một chút cửa hàng, chọn một cái nhẫn kim cương cũng có thể san biết dù gì nói là nghiêm túc, lấy bọn họ có lực lượng, lộng một đôi nhẫn kim cương cũng là một bữa ăn sáng. Nhưng là, nàng lại lắc đầu. Không cần, ta liền muốn cái này cá biệt có thể không được sao nàng dùng hơi khẩn cầu ánh mắt nhìn dù gì. Dù gì chấn động trong lòng. Khuôn mặt lộ ra cười khổ. Phải, liền phải cái này, không muốn lộ ra vẻ mặt như thế, ta sẽ đau lòng đấy khổ não nhu liếu nhu san đầu, dù gì mang theo nàng đi tới quầy hàng, mua đây đối với kết hôn tiết chế. 1.000 nhật nguyên, chỉ là một ly cà phê tiền mà thôi, thế nhưng, chứng kiến San đang cầm nhẫn vui vẻ ánh mắt, dù gì cũng thỏa mãn nở nụ cười. Bất kể, chỉ cần San vui vẻ là được rồi. Như vậy, một chỗ điểm là đi ở sân chơi cửa, dù gì cùng San ngừng. À, San chưa từng có chơi đùa điện chơi sao hử, ta rất muốn đi vào chơi một lần, dù cho chỉ một lần là tốt rồi, ta từ sinh ra tới nay sẽ không có đi chơi qua ai, lẽ nào San cũng là hồ ly cùng ly miêu gì gì đó sao? Dù gì thực sự giật mình, coi như là nữ hài tử, cũng có thể tới chơi quá cái này đi. Sân chơi có thể là con nít tuổi thơ một bộ phận A, bất quá, xem San nghiêm túc gật đầu bộ dạng, cũng biết đây là sự thực. Dù gì đột nhiên đối với cảo gì có chút oán trách, coi như mội mội thân thể không được, có thể thậm chí ngay cả sân chơi cũng không có tới chơi, cũng quá đáng đi. Cái gì? Nghe được dù gì lẩm bẩm, San tò mò nghéo đầu. Không phải, không có gì nói như vậy, hôm nay là San lần đầu tiên, lù kỳ dù gì lắc đầu, vẻ mặt tự đắc nết lên ngón tay cái. Nhưng mà San lại cố ý giận dỗi đem mặt đường tới. Mặc dù là sự thực, có thể dùng như vậy lưu giọng của nói ra được ô nì chèn, chán ghét ta, xin lỗi dù gì cảm giác xin lỗi, nói sang chuyện khác hỏi. Vậy, ngươi biết cái gì tốt đùa trò chơi sao? Ta chỉ biết bắt con nít máy móc trả lời thật thẳng thắn á, bộ dáng như vậy á, dù gì suy nghĩ một chút, lôi kéo San đi vào sân chơi. Nếu như vậy, xem ra coi như triển lộ sở trường cách đấu trò chơi kỹ xảo, dường như cũng sẽ không được xưng tán. Thay vào đó, hướng trưng bày ban đầu học giả cũng có khả năng tới thông thường máy chơi game đài bên kia đi. Đánh đỉ nẹt cái này tổng đã biết chứ, chỉ cờ NRUNZ cái này cây búa, đập từ bên này trong động nhô ra đỉ nẹt đầu là được, dù gì đem tợ lặt tiệp chế cây búa đưa cho San. Rất khẩn trương đây đầu nhập tiền xu xoa bóp nữ sau, đồng dao soạn lại âm nhạc vang lên, trò chơi bắt đầu. Ách San dùng con mắt truy tung từ trong động nhô ra lùi về đỉ nẹt. Bất quá, tay vẫn là nắm thật chặt cây búa bất động. Bắt đầu rồi a, ta biết San rốt cuộc đem cây búa hướng gì cũng không có động gõ đi. Thời cơ không đúng cao y nào, San ta biết, nhưng là cả rủ cổ, ai chờ một chút, San cố gắng hò hét, bất quá đi nẹt nhóm lại hắc cười hắc hắc tiêu thất ở trong huyệt động. Khoảng chừng 2 phút sau, kết thúc, San rất thương tâm mà đem cây búa thả. Theo đi nẹt nhóm khoe khoang thắng lợi hắc hắc hắc, hắc hắc hắc, hắc hắc hắc tiếng cười, điểm hiện ra. Ta là, lần đầu tiên chứng kiến cầm linh phân đấy, ngược lại, ta chính là không có vận động thần kinh nha. San đem áo choàng tầng tầng lượn quanh trong người nháo tinh khí. Thoạt nhìn rõ ràng là động một lúc lâu, lại rất kỳ quái, không có lưu một giọt mồ hôi. Không phải, có thể vung không đến loại trình độ đó đã là một loại kỹ thuật nói thứ lời đó người, nhất làm cho người ta chán ghét đùa giỡn rồi, coi như là nói đùa cũng bị thương lòng. San tận tình làm nũng, dù gì chắp hai tay, một bên xin tha. Một bên cho phép vô số hứa hẹn. Ở hai người ly khai sân chơi sau đó, nhân vật khả nghi đi tới đánh đi nẹt máy chơi game trước, nhìn mặt cái kia màu đỏ linh phân ghi lại, lấy điện thoại di động ra chụp ảnh. Lại là linh phân, muội muội của ta thật là thiên tài a, từ khẩu trang bên trong, phát sinh bất khả tư nghị kinh nghi.